Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy vội vàng nhìn về phía Phương Ánh Thu khụ khụ. Con thấy đồng chí Tiêu nói rất đúng. Con và những người trong đại viện lớn lên cùng nhau, cũng không hề có ý định hẹn hò với họ. Cho nên hai người có thể ở bên cạnh nhau không? Không phải dùng thời gian để cân nhắc. Kha Phương giơ tay chỉ vào Phương Ánh Thu. Còn chưa kết hôn con đã bảo vệ cậu ta rồi. Phương Ánh Thu thoải mái thừa nhận. Anh ấy là người yêu của con không nên bảo vệ anh ấy sao? Tiêu Hoài Thư mím môi cười thầm, cảm giác có người bảo vệ thật tốt. Tuy nhiên, ở trước mặt cha vợ tương lai vẫn phải kiềm chế một chút, không thể để lại ấn tượng xấu cho người ta. Anh ấy nghiêm túc nói, bác trai lo lắng cũng là chuyện thường tình, dù sao biết người biết mặt không biết lòng. Cha Phương hừ một tiếng, thằng nhóc này coi như có chút ánh mắt. Có bậc thang đi xuống, cha Phương cũng không quấn lấy vấn đề này nữa. Bọn nhỏ nói đúng, nếu như gặp đúng người, dù thế nào đi nữa cũng có thể hạnh phúc. Nhưng nếu như gặp sai người, cho dù có hiểu rõ tận gốc rễ, sau này cũng có thể cãi nhau, thậm chí là đánh nhau. Con gái đã đưa người về rồi, nếu như ông ấy cứ làm khó thằng nhóc này, chẳng phải là muốn con gái khó xử sao? Hai đứa đều đã là người trưởng thành rồi, nếu như đã quyết định làm người yêu, người làm trưởng bối, nhưng cha cũng không dễ can thiệp. Dù sao bây giờ cũng đang ủng hộ yêu đương tự do, chẳng qua. Tiêu Hoài Thư ngồi thẳng người, chờ câu tiếp theo. Cha đề nghị hai đứa trước tiên nên ở chung một thời gian, rồi mới quyết định tương lai sẽ đi tiếp như thế nào. Cha, bây giờ chúng con không có ý định kết hôn, cha đừng suy nghĩ nhiều. Cha Phương trừng mắt nhìn cô ấy nói, yêu đương không lấy kết hôn làm tiền đề là đùa giỡn lưu manh. Hai đứa đã nói chuyện yêu đương, bây giờ không cân nhắc đến mấy vấn đề này thì định lúc nào mới cân nhắc. Phương Ánh Thu bất đắc dĩ nói, không phải là mới nói chuyện yêu đương sao, việc này để sau này nói cũng không muộn. Tiêu Hoài Thư cảm thấy rất thoải mái khi được bạn gái bảo vệ, chẳng qua là một người đàn ông trưởng thành, cũng không thể suốt người trốn sau con gái được. Vì vậy anh ấy nói, chúng cháu nói chuyện yêu đương là chuyện lâu dài, bây giờ chúng cháu chưa có ý định kết hôn vì muốn giải quyết những vấn đề khác trước. Trong mắt cha Phương hiện lên vẻ hài lòng, điều kiện của Tiêu Hoài Thư không tệ, chẳng qua thực tế vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Không giải quyết các vấn đề mà đã ưng bắt đầu một mối quan hệ, đây là cực kỳ nguy hiểm. Nói chuyện yêu đương khác với kết hôn, nếu bọn nhỏ thấy vừa mắt, ông ấy cũng sẽ không đi làm người xấu, không nên dùng gậy đánh uyên ương. Xem ra trong lòng các con cũng hiểu rõ, cha cũng không muốn nói nhiều. Thằng nhóc này cháu nhớ cho kỹ, con gái nhà họ Phương chúng tôi không cho phép người khác bắt nạt. Đây là nhà ra rồi sao? Tiêu Hoài Thư lập tức đứng lên chào. Xin hai bác cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đồng chí Phương. Cha Phương khoát tay, để xem bia hiện của cậu đã. Tiêu Hoài Thư gật đầu, cũng không nói gì mạnh miệng. Anh ấy sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh. Phương Kiến Quốc nhìn thấy vậy thì trợn tròn mắt, như vậy là xong rồi sao? Tại sao lại không xuất hiện cảnh làm khó xử? Anh ta còn muốn xem nào nhiệt mà. Cha, mẹ, hai người không suy nghĩ một chút nữa sao? Chẳng phải trước đây cha mẹ nói muốn kén rể cho chị gái của con sao? Đừng có gây rối, trẻ con sang bên cạnh chơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kiến Quốc, Vân Mộng Hạ Vũ yếu sớm biết sinh ra muộn mấy phút sẽ khiến anh ta luôn mang theo hai chữ. Trẻ con. Nhất định anh ta sẽ cố gắng hơn một chút tranh thủ làm anh trai. Tiêu Hoài Thư cũng không thèm so đo với cậu em vợ, anh ấy cười hỏi. Tuổi Kiến Quốc cũng không nhỏ nữa, lúc nào thì tìm người yêu. Phương Kiến Quốc giật mình, người này thật là biết cách thể hiện. Còn chưa thật sự trở thành anh rể của anh ta, mà đã bắt đầu quản chuyện anh ta tìm người yêu. Mọi người nói chuyện đi, con về phòng đọc sách, lòng bàn chân như bôi dầu. Phương Ánh Thu cười cười nhìn Tiêu Hoài Thư, cô nói, hua xuây rong in, lợi hại. Tiêu Hoài Thư sờ mũi, anh ấy không phải là sợ cậu em vợ quấy rối sao? Hôm nay đến nhà họ Phương, chủ yếu là muốn ra mắt người lớn trong nhà, để cho họ biết có một người là Tiêu Hoài Thư. Trưởng bối tận mắt nhìn thấy anh ấy, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Tuy rằng trong lòng còn lo lắng, nhưng không thể không nói. Sau khi gặp Tiêu Hoài Thư, hai vị trưởng bối cũng yên tâm hơn rất nhiều. Có thể nhìn ra anh ấy là một đứa bé được gia đình giáo dục rất tốt. Nếu có thể thành công, cũng là một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Về phần những chuyện khác, tạm thời đi một bước thì tính một bước. Có hai gia đình giúp đỡ chuẩn bị, vấn đề cũng không tính là gian nan. Cách chương.